Chương 333, đệ một tông đồ, Mạn Nệ Tổ. Màn hạ thở thẳng Long Island bên kia, cả Pen America chính đang cử hành hôn lễ, náo nhiệt vô cùng. Mà tiểu bang nghệ vạ đạ trên đường cái, một chiếc xe dịp mang theo họ vợ gìn lọ gẳng, còn có hắn táo bạo lão ca xạ dệ Ut Victor, hướng về California châu chạy như bay. Xì gà sao hỏa như ẩn như hiện, ở bóng đêm đen thủi dịt hiện ra ngoài mắt. Màu xám đen khói thuốc phun ra ngoài, sau đó bị cửa sổ xe thổi vào gió lạnh thổi tán. Lọ gẳng, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bãi tìm trở về, nhất định phải tàn nhẫn mà trả thù người phụ nữ kia. Chỗ kê bên tài xế vị trên xạ dệ Ut mài móng tay, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn ở người đột biến học viện nhưng la bộ mặt mất hết, trước mặt mọi người cùng mánh nam lão đệ làm đấu vật trò chơi những người xấu hổ, buồn nôn, cay con mắt hình ảnh, như là hết sức bị tăng mạnh ký ức, thỉnh thoảng sẽ từ trong đầu nhô ra. Vị kia tính khí không tốt lắm nữ hiệu trưởng nhưng là tâm linh năng lực người, chỉ cần na nở dê đồng ý, dễ như ăn cháo liền có thể đem chúng ta đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Lò gắng ngậm cái kia thô to xì gà, so sánh với táo bạo lão ca hừng hực lửa giận, hắn biểu hiện rất hờ hững. Đây cũng không phải là làm mấy ngày lão sư, họ vợ gìn liền trơn nên nho nhã hiền hòa lên. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, vai quỳnh em mạ phở ổ, là hắn bạn gái xỉ vợ phốt muội muội. Nếu như làm ra cái gì khó có thể hóa giải thâm cừu đại hận, chỉ sẽ ảnh hưởng chính mình cả đời hạnh phúc. Nhìn một cái ngươi dáng vẻ hiện tại, lò gẳng xạ dệ Ut ngự khi đau xót, dường như chỉ tiếc mài sắt không nên kim rô nở dê như, tràn ngập phẫn nộ. Ngươi bị người phụ nữ kia mê hoặc hai mắt, ngươi mất đi chính mình lợi trảo, bắt đầu trơn nên nhu nhược tỉnh lại lên. Lò gẳng đừng quên chúng ta là trong rừng rậm dã thú, là trời sinh thợ săn cảm tình, là xuyên ở ngươi trên cổ dây thừng. Chỉ sẽ từ từ địa ghìm chết người đối với chính mình lão đệ xa vào với ôn nhu hương, táo bạo lão ca cảm giác rất bất mãn. Hắn cảm thấy từ khi lọ gẳng cùng người phụ nữ kia cám dỗ sau đó, cùng huynh đệ của chính mình tình cảm liền phai nhạt rất nhiều. Trước đây rảnh rỗi thời điểm, mọi người cùng nhau đi quán bar uống rượu, đánh nhau, tán gái, dù cho mướn phòng bắn pháo đều muốn ở sát vách. Nhưng còn bây giờ thì sao chính mình lão đệ rất ít lại đi quán bar như vậy nơi. Gặp phải chủ động cô em QNZ học được từ chối. Càng quá đáng, là hắn không có chuyện gì bắt đầu ở nhà tu bổ mặt cỏ, đi công viên tản bộ, còn có thể tham gia hàng xóm trong lúc đó gia đình tự đứng. Nay vẫn là đầu kia kiêu căng khó thuần, hung hãn cùng dã họ vợ gìn à, quả thực chính là cái bị thuần dưỡng Husky người không thể như vậy. Lò gẳng xạ dễ Ut tận tình khuyên nhủ, khuyên bảo họ vợ gìn tìm về chính mình, không nên bị nữ sắc che đậy. Ta không cảm thấy có vấn đề gì. Lò gắng một cái tay mang theo xì gà, một cái tay cầm tay lái. Thầy dạ là cái nữ nhân tốt, na nở dê rất thích hợp ta, mỗi lần đi cùng với nàng, nội tâm của ta sẽ bình tĩnh lại. Những người phẫn nộ, thô bạo tâm tình, hết thể đều biến mất không còn tâm hơi, chỉ còn dư lại an bình. Hơn nữa cây dạ làm cơm cu nở dê ăn thật ngon, ngươi lần trước không cu nở dê thổi phồng quá na nở dê đưa tới đĩa bánh mùi vị rất tuyệt sao, nghe được chính mình lão đệ vung thức ăn cho chó. Xạ dệ Ut tức giận đến miệng đều sai lệch. Mười ngón ruồi ra móng vuốt sắc bén, đem dưới mông ra đệm phủi đi ra từng đạo lỗ hổng. Ta nếu như biết cái kia phân đĩa bánh là na nở dê làm, tuyệt đối sẽ không ăn. Xạ dệ Ut nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa hồ không muốn lại cùng họ vợ gìn nói hơn một câu. Victor, ngươi sở dĩ tức giận, sẽ không phải là nhân vì chính mình là cái kia từ tên gì, ta nhớ rằng cặt vợ tướng quân nhắc qua đúng rồi, độc thân cẩu lão ca. Có cơ hội ta để tẩy dạ giới thiệu cho người một cái. Người yêu thích người đột biến, vẫn là nhân loại xạ dệ Ut cười lạnh, hắn không giống họ vợ gìn, tùy tùy tiện tiện liền bị nữ nhân ràng buộc được bước chân. Có thể, ta yêu thích lúa mì màu da, vóc người kiện mỹ loại kia đúng rồi, cái mông phải lớn hơn, thuận tiện phát ra vít to liệt ra rất nhiều yêu cầu, vẻ mặt trong lúc đó, vẫn như cũ kiệt nạo. Này cũng không phải cái gì thật là thơm hiện trường. Hắn cho là mình so với lò gẳng mạnh hơn nhiều. Căn bản sẽ không bị nữ nhân thân thể, cùng với buồn cười cảm tình nhún dần nội tâm. Vì lẽ đó, dù cho chính mình lao đệ giới thiệu nhiều hơn nữa nữ nhân, cu nở dê sẽ không dao động no y đi no y lại. Chúng ta là xì ẹn đội đặc nhiệm, tại sao muốn đi điều tra người mất tích? Xạ dệ Ut cảm nhận được họ vợ gìn trêu tức ánh mắt, kiên định vẻ mặt có chút không nhịn được, vội vã ho khan hai tiếng, đổi chủ đề. Dựa theo ngành tình báo đưa ra tin tức, Apocalypse trước nên đi qua California, bọn họ những người tờ giỏ tịt giáo chúng, rất lớn khả năng dọc theo đường cái lần trốn. Lo gắng nhớ tới cây dạ cho mình phân tích tình huống, không sót một chữ thuật lại nói, cân nhắc đến gần chút thiên cảnh sát tuần tra con đường, cùng với California xuất hiện tình huống dị thường vụ án, quanh thân phân bố ô tô khách sạn, CN có lý do tin tưởng, cái kia ở 3 ngày trước, biến mất ở số 1 đường cái phụ cận đôi kia vợ chồng, nên cùng người đột biến có quan hệ. Được rồi, để chúng ta làm một vố lớn đi. Victor bỗng nhiên trở nên hưng phấn, hắn đã rất lâu chưa từng thấy huyết. Hy vọng cái nhóm này ạ bổ cạ lì sắp tờ dọ thì, không muốn quá để cho mình thất vọng. Số 1 đường cái phụ cận, ô tô khách sạn. Cạ lì bằng có chút buồn bực, hắn nhở cờ lên trên bàn chai bia đánh ớ cao y kia bác sĩ bên chân, ác thanh ác khí nói rằng, đã qua nhiều ngày như vậy, sốt cao vẫn là không lùi người có phải là ở ra vẻ, muốn cố ý kéo dài thời gian đùng chai bia nổ tung âm thanh, vang vọng ở khách sạn dưới lầu. Bác sĩ cả người run nhúc nhích một chút, trên mặt mang theo vẻ sơ hãi, hai chân như nhũn ra, thiếu một chút trực tiếp quỳ xuống. Những ngày gần đây, hắn đã từng gặp qua bang Na Uy người đột biến lợi hại nơi. Lại nghĩ đến lao bà hải tử, còn lạc ở trong tay của đối phương, căn bản không dám phản kháng. Ngài nghe ta giải thích, hắn sốt cao không lùi, cũng không giống như là bệnh lý tính tỏa nhiệt. Xui xẻo bác sĩ gập ghềnh chắc trở nói rằng, hắn cho cái kia gọi ẹ dịp hải tử xem qua, ngoại trừ nhiệt độ quá cao, thời gian dài tỏa nhiệt, không có hắn rõ ràng bệnh trạng. A, nhân loại các ngươi đều là chuyện ma quỷ liền thiên. Cả lì bằng bán tín bán nghi, nếu không là lo lắng ẹ dịp sốt cao không lùi, trực tiếp chết ở nửa đường trên. Hắn đã sớm mang theo khí trời tờ giỏ tịt rời đi trận địa. Ô tô lão bản của quán trọ, còn có mặt sau tới được khách mời, toàn bộ đều bị khống chế lại, ném tới trang tạp vật trong kho hàng. Bóp tiền, giấy chứng nhận, ô tô những này nhu phẩm cần thiết thu thập gần đủ rồi. Chỉ là ẹ dịp hôn mê bất tỉnh, bỏ ở nơi này tự sinh tự diệt, tương đương với tổn thất một cái đại sát khí. Có thể tiếp tục kéo dài thêm, vạn nhất bị xỉ ẹn lần theo lại đây, lại muốn kết cục đáng lo. Đơ y thêm một ngày cả lì bằng vẩy vẩy tay, đè xuống tức giận trong lòng. Ê dịp, hắn tỉnh rồi chỉ có điều không đợi mấy phút, có người chạy tới nói hôn mê chừng mấy ngày ê dịp rốt cục tỉnh rồi. Cả lì bằng vội vội vàng vàng đi tới lâu, nhìn thấy cái kia gầy gò hài tử mở mắt ra, có từng sợi ánh lửa nẹ qua. Nhanh đi đem cái kia bác sĩ kêu lên đến, xem có phải là hạ sốt, bệnh thật liền mau tới cả lì bằng âm thanh im bặt đi. Hắn nhìn thấy ẹ dịp đống nhiên trôi nổi lên, từng luồng sức mạnh vô hình phát tán ra. Sau đó, giống như là đang động đất, toàn bộ ô tô khách sạn cũng bắt đầu lay động. Những người đựng kim loại vật không duyên cớ bay lên, quay chung quanh ẹ dịp. Ngươi là cả lì bằng ẹ dịp méo xệch đầu, làm như thu dọn ký ức. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, làm như kích thích một cái vô hình sợi tơ. Cả lì bằng chỉ cảm thấy trong cơ thể dòng máu nóng lên. Nơi tim có rõ ràng cảm giác đau đớn. Có người đã nói với ta, thân thể bên trong có thiết nguyên tố, nó tham dự dưỡng vận tải cùng chứa đựng, tạo thành huyết sắc tố. Ẹ dịp âm thanh rất lạnh lùng, không có ẩn chứa tình cảm chút nào. Trái tim của ngươi, can thận, thiết nguyên tố nhiều nhất. Xèo xèo xèo xèo ư một chùm xương máu đột nhiên phun trào ra đến màu đỏ trong sương mù. Những người mắt thường không thể nhận ra nho be hạt tròn ngưng tụ thành khéo đưa đẩy kim loại viên đạn. Xì xì xì xì xì sau đó, ẹ dịp dùng hai ngón tay mang theo kim loại viên đạn. Ở sự điều khiển của hắn dưới, viên đạn thật nhanh xoay tròn, bô cờ lên từng đoàn màu trắng bạc đốm lửa. Đúng bắn nhanh ra đánh vào cả lì bằng trên người. Yếu đuối thân thể như là bọt biển bản, trực tiếp bị xuyên thủng mạnh mẽ động năng dường như đạn pháo hoanh kích, làm cho máu thịt khoảnh khắc hóa thành tối nát. Ta là Phượng Hoàng Tông đồ ẹ dịp hai mắt tỏa sáng rực rỡ, đỉnh đầu phong ốc trực tiếp phá tan. Hắn chậm rãi bay lên, trôi nổi ở trên không. Từ lực chúa tể Magneto.